Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1.973 Viện Quân 2. Diêu Quang Tiên Tử là xiển giáo kim tiên bên trong nhỏ tuổi nhất một vị, nhưng làm người cực kỳ kiêu hoành cậy mạnh, trừ sư tỷ Lê Sơn Lão Mẫu lời nói sẽ còn hơi nghe một điểm. Ta bất luận kẻ nào mặt mũi nàng cũng sẽ không cho. Bất quá cái này không có nghĩa là nàng là ngu ngốc. Đoàn người sự tình, để cho nàng một người gánh chịu hậu quả, nàng nhất định là không làm. Lê Sơn Lão Mẫu nghe nàng nói chuyện, trầm ngâm nói, chúng ta là vì tiêu diệt chuyển thế quỷ đồng mà đến. Vì ta tam giới đại nghĩa, cũng không phải là môn phái nào sự tình. Nếu như muốn nhận gánh hậu quả gì, tự nhiên là mọi người cùng nhau. Người nào cũng không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Mọi người chậm rãi gật đầu, biểu thị đồng ý. Lê Sơn Lão Mẫu ngón tay đạo phong, nói với Trung Quỳ, Trung Thiên Sư nhưng biết, người này cũng là chuyển thế quỷ đồng. Nghe qua nghe đồn, Trung Quỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn cũng không nhìn đạo phong liếc một chút. Lê Sơn Lão Mẫu nói, đã là như thế, âm mưu vì sao không bắt giết hắn, không chỉ có dung túng hắn, ngược lại muốn làm ra có lợi cho hắn sự tình. Trung Quỳ nói, cái này, ngươi có thể đi hỏi Phong Đô Đại Đế, cũng có thể đi tìm lão thôi. Nếu như âm ti để cho ta bắt hắn, ta tự nhiên không chút khách khí, nhưng bây giờ âm ti không có để cho ta động thủ. Ta không đáng qua quản những thứ này. Lê Sơn Lão Mẫu hừ một tiếng nói, Trung Thiên Sư luôn luôn không phải tự xưng là nghe điều không nghe phong. Làm sao lúc này lại đem âm ti rời ra ngoài? Đó là nhằm vào quỷ vực sự tình, như Thái Âm Sơn Nhân tại cái này, ta tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Đạo phong từ nhân gian đến, âm ti đối với hắn còn có thể khoan nhượng, từ có đạo lý. Việc này không tới phiên ta qua quan tâm. Nói đến đây, tay áo vung lên, ta lần này đến, cái gì đều không quan tâm, chỉ là tới cứu quả cam cô nương. Liệt vị cũng đừng nói vô dụng, nói thẳng đi, các ngươi thả người không thả. Lê Sơn Lão Mẫu theo Diêu Quang Tiên Tử bọn người lẫn nhau nhìn một chút. Lê Sơn Lão Mẫu nói, liệt vị, ta đợi đã đến tận đây. Hôm nay không thối lui co lại, nếu không tất nhiên bị coi là đàm tiếu. Diêu Quang Tiên Tử nói, sư tỷ nói không sai. Sau ngày hôm nay quả, ta tất cả cùng đồng thời gánh chịu. Ngày khác coi như thôi phủ quân truy cứu tới. Ngọc đá cùng vỡ mà thôi. Mời liệt vị làm hộ pháp cho ta. Thu gỗ dầu, phổ pháp thiên tôn, nhất trần pháp sư. Mấy người đều là thanh minh giới đạo Phật hai tông thái đấu. Cái gọi là thất bại trong gang tấc, đối bọn hắn thực không phải rất lợi hại quan tâm. Dù sao thiên kiếp buông xuống, là tất cả mọi người sự tình. Thiên tháp ép mọi người, bọn họ sở dĩ tham dự hành động, tuy nhiên có trách nhiệm cảm giác ở bên trong, nhưng cũng là bởi vì sự tình không có tổn thất gì. Thành có thể thu được một cái tiếng tốt, thất bại cũng không có quan hệ gì, bọn họ càng quan tâm là mặt mũi. Lê Sơn Lão Mẫu một lời nói đến trong lòng bọn họ. Tuy nhiên đắc tội Trung Quỳ cùng thôi phủ quân đại giới rất lớn. Nhưng nếu như ngoan ngoãn nghe lời, cứ như vậy bỏ dở nửa chừng lời nói, không khỏi sẽ cho người một loại e ngại âm ti ấn tượng. Tại phụ thuộc lấy riêng phần mình tông môn thế lực này trước mặt đem danh dự mất hết. Mất đi uy tín, đây mới là bọn họ lớn nhất quan tâm nhất đồ, vật. Lập tức lẫn nhau nhìn xem, cùng một chỗ đứng ở Diêu Quang Tiên Tử phía trước. Diêu Quang Tiên Tử buông ra bao trùm tại song ngư đồ vào tay trưởng. Nguyên bản chậm chạp vận chuyển song ngư đồ, lập tức lại khôi phục sức sống. Treo ở phía trên thung lũng hiệu nghiệm tạo thành Bắc Đấu Thất Tinh Trận, lại lần nữa tỏa ra sức sống, hấp thụ lấy 7 ngọn núi linh lực, hóa thành cắt chém phù.

không có đã giúp ngươi cái gì. Đến nước này, còn muốn liên lụy ngươi. Nói cái gì đó, ngươi biết ta thương ngươi nhất. Diệp Thiểu Dương xông nàng miễn cưỡng cười cười. Hai tay kéo lên thiên phong lôi hỏa cờ. Cờ xí bên trên dán mấy mở đầu ám kim thần phù. Gia trì lấy thiên phong lôi hỏa cờ linh lực. Ngăn cản linh lực internet huy áp. Tạo nên một cái tiểu tiểu không gian. Bảo hộ lấy hai người. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình. Cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có. Một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ